Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 279, cuồn cuộn sóng ngầm. 2/3. Theo lục đô cao ốc rời đi về sau, Trương Viễn bên ngoài trong thành mò mẫm lượn quanh vài vòng. Trong khoảng thời gian này, La Phong đợi ở bên cạnh hắn, đang cầm một đài lượng điện tử não tại Tinh Liên trên mạng đi dạo. Hắn đang tìm hai người tại Daliman bước chân tiếp theo. Trong khoảng thời gian này, Trương Viễn đem mấy ngày nay chuyện phát sinh toàn bộ cùng hắn nói. Bao quát mới vừa cùng Hôi Y Vệ làm cái kia khoản giao dịch. La Phong nghe được trong lòng run sợ. Ngươi thật định đem ta giao cho Lục Mộng. Nếu như ta muốn làm như thế, làm gì phiền phức mà đem ngươi mang ra. Lời này lập tức liền để La Phong an tâm. Lẩm bẩm một câu. Ngươi người này thật quái. Ưa thích tự tìm phiền phức. Trương Viễn trước mặt cũng có đài lượng điện tử não. Hắn đến giám sát La Phong ra hỏa này. Miễn cho hắn cùng hắn dở trò gian. Tìm tới ẩn thân nơi tốt sao? Còn không có. Người đợi thêm biết. La Phong đang mượn nhờ thiên nhãn hệ thống không ngừng lấy. Kỹ thuật của hắn cao hơn Trương Viễn nhiều. Có thể tra được đồ vật cũng so Trương Viễn nhiều hơn nhiều. Người nói Mendo gia tộc giấu đến cùng là cái bảo bối gì đây? Trương Viễn hỏi. Hắn hiện tại liền muốn biết thứ này. Bằng không hắn không cần phí sức như thế phí sức. Ta không biết. Bất quá theo chân lý hội hành động phán đoán. Chỉ sợ không có mấy người biết rõ cái đồ chơi này ảnh hưởng. Khả năng Mendo gia tộc bản thân cũng không rõ ràng. Ta đoán. Thứ này 89/10 là cái nào đó văn minh di tích cổ bên trong móc ra. Đang nói, ánh mắt hắn bất thình lình sáng lên. Chậc chậc, nơi tốt. Hắn lập tức đem bản thân kết liễu biểu hiện tại xe tải toàn bộ tin tức bình phong lên. Nhìn thành nam khối này đất hoang. Nơi này khắp nơi chất đống khoang chứa hàng. Trong đó rất nhiều khoang chứa hàng đều là cấp 1 vật chứa. Phòng phóng xạ phòng dò xét. Là cái dấu người nơi tốt. Trương Viễn nhìn xem toàn bộ tin tức tràng cảnh. Cái này là một cái quan sát tràng cảnh. Cái này bãi rác phi thường rộng lớn. Phương viên có mười mấy cây số. Trong đó chất đống một đống lớn vứt bỏ vật phẩm. Có tổn hại khoang chứa hàng. Cũ kỹ 3D đóng dấu cơ. Báo phế phi thuyền cùng xe bay các loại. Đủ loại phế vật. Thế này sao lại là cái gì đất hoang? Rõ ràng liền là một cái siêu cấp bãi rác. Nội thành tấc đất tấc vàng. Nơi này ngược lại tốt. Như thế một đại khối đất hoang đặt ở cái này lãng phí. Trương Viễn thở dài. Hắn tra một chút khối này đất hoang hình thành lịch sử. Phát hiện nó hình thành với lần trước thú triều thời kỳ. Tại lần kia thú triều bên trong. Cuồng bạo năng lượng thú liền từ nơi này đột nhập. Đại khai sát giới. Tạo thành thành trên vạn người thương vong. Lần kia sự cố dẫn đến mảnh này nội thành xã hội kết cấu triệt để sụp đổ. Daliman chính thức xử lý phi thường không thỏa đáng. Không ngừng có người nháo sự. Mảnh này nội thành trị an trở nên càng ngày càng kém. Chậm rãi liền thành bang phái căn cứ. Nơi này cư dân đi ra ngoài liền có thể bị người hại ngầm. Sau khi lại phát sinh rất nhiều sự cố. Chậm rãi nơi này liền hoang vu. Mọi người xem nơi này vì chỗ không may. Ngoại trừ xe rác bên ngoài. Tại không có cái khác cỗ xe tới. La Phong cũng nhìn đoạn lịch sử này. Lắc đầu nói. Phát hiện sao? Qua nhiều năm như vậy. Daliman thành kỳ thật không ngừng tại suy bại. Năng lượng thú khối này mỏ vàng. Kỳ thật vượt móc càng ít. Trương Viễn kiểm tra một hồi bao năm qua năng lượng thú sản nghiệp số. Liệu, gật đầu đồng ý La Phong cách nhìn. Daliman thành suy bại. Đầu tiên liền thể hiện tại đối ngoại thành trên sự khống chế. Có thể hình thành như thế một mảng lớn đất hoang. Đủ để chứng minh Daliman chính thức đối với thành thị lực khống chế yếu bớt. Bất quá, cái này cùng hắn quan hệ không lớn. La Phong cũng không nhìn lầm. Khối này bãi rác đích thật là ẩn tàng nơi tốt. Hắn giảm xuống xe bay độ cao. Tại một tòa nhà cao tầng gian xuyên thẳng qua. Cuối cùng, xe bay dừng lại tại một tòa cao ốc dưới mặt đất 5 tầng bãi đỗ xe bên trên. Đến nơi này, đã sớm có một chiếc taxi xe bay chờ. lại là La Phong khống chế một chiếc xe khác. Hai người ngồi lên sau. Xe bay lần nữa xuất phát. Quay tới quay lui sau khi lại đang dò xét khó khăn bãi đậu xe dưới đất thay đổi mới xe bay. Cứ như vậy đổi 5 chiếc xe sau. Hai người đến đất hoang 5 cây số bên ngoài địa phương. Ở chỗ này, Trương Viễn khởi động dạ ma cơ. Mượn nhờ dạ ma cơ cường đại ẩn hình năng lực, Trương Viễn mang theo La Phong. Dọc theo trong thành một cái vắng vẻ đường nhỏ. Một đường ẩn vào đất hoang. Đất hoang bên trong khắp nơi đều là rác rưởi phế phẩm. Từ xa nhìn lại, tựa như đúng đất hoang. Nhưng kỳ thật cũng không thế nào thái bình. Bởi vì không có trật tự, cho nên trong thành đại lượng màu đen giao dịch đều tuyển ở chỗ này tiến hành. Trương Viễn đến nơi thời điểm vừa lúc là giữa trưa. Hắn điều khiển dạ ma cơ một đường hướng đất hoang giải đất trung tâm đi. Mấy cây số lộ trình, hắn ngay tại các ngõ ngách bên trong tổng cộng phát hiện 169 cỗ hư thối thi thể. Có nam có nữ, trẻ có già có khổng lồ mạnh mẽ dòng binh, có tay không tấc sắt bình dân, thậm chí còn có cái cả người xương cốt đứt gãy quan trị an. Ở chỗ này, thành thị trật tự hoàn toàn sụp đổ, thành thị dục vọng lại vẫn tồn tại như cũ. Thế là chỉ làm liền dã man hắc ám địa ngục nhân gian. La Phong ngồi tại dạ ma cơ trên bờ vai, nhìn xem một màn này, nhịn không được nói. Đây thật là cái đáng chết địa phương. Trương Viễn cũng cảm thấy có chút khó tin. Trường hợp như vậy tại liên bang địa cầu gốc rễ không thể nào thấy được. Thành thị nào nếu như tồn tại dạng này góc tối, đều đầy đủ kinh động liên bang địa cầu hạm đội. Nơi nào sẽ giống như Daliman đồng dạng, cứ như vậy bị không để ý tới rơi mất. La Phong theo sát lấy nói. Bất quá nơi này cũng không phải là không có chỗ tốt. Thú triều đột kích lúc, nơi này không nghi ngờ ngay cả năng lượng thú đều chẳng muốn vào xem. Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng đối phương sẽ đem nơi này tuyển làm đệ nhất điểm đột phá đây. Trương Viễn lắc đầu, bất quá coi như xem như điểm đột phá. Nơi này cũng không có năng lượng gì cung cấp năng lượng thú hấp thụ. Đối phương cũng chỉ là ngắn ngủi đi qua thôi. Đúng vậy nha, La Phong cười rộ lên. Kia chi địa ngục, ta chi thiên đường A-Hát. Trước kia hắn là không dám tới chỗ như thế. Hắn mặc dù đầy bụng kiến thức, nhưng không có vũ lực. Tới này chủng địa phương quỷ quái không nghi ngờ sống không quá 3 ngày. Nhưng bây giờ có Trương Viễn người sát thần này ở bên người. Vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Hắn ý tưởng đột phát lên. Trương Viễn, ta đột nhiên cảm giác được chúng ta là một cái tuyệt hảo tổ hợp. Ngươi không phải là muốn tìm thần cách kỹ thuật sao? Ta có thể làm con mắt của ngươi cùng trợ thủ. Ngươi giúp ta chống đối Thâm Hồng Đế quốc truy sát. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Viễn khẽ giật mình. Lại cảm thấy cái này là ý kiến hay. Mặc dù La Phong người này tâm cơ thâm trầm. Quỷ kế rất nhiều. Nhưng nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Hắn là cái yếu đuối thư sinh. Phi thường sợ chết. Trên người còn đeo Thâm Hồng Đế quốc truy nã. Hắn có lòng tin khống chế lại hắn. Cái này là một cái so bạch ảnh. Hắc Mân côi tốt hơn có thể tin hơn người hợp tác. Nhất là hắn hacker kỹ thuật cùng cơ giáp kiến thức. Đối với hắn ảnh hưởng nhất là to lớn. Người chủ ý này không sai. Trương Viễn gật gật đầu. La Phong chợt thở dài. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta nhìn thấu cái vũ trụ này. Mạnh được yếu thua. Dã man hắc ám. Di chuyển thì giết người. Giống như ta vậy thân thể yếu đuối cơ giáp kỹ sư. Vĩnh viễn cũng không chiếm được chân chính tôn trọng. Đã như vậy, cùng dựa vào những cái kia ngang ngược đại đế quốc tổ chức lớn. Không bằng tìm ngươi cái này không hộ khẩu bây giờ tới. Chỉ ít ta có thể được điểm tự do. Trương Viễn có thể nghe ra lời này là thật tâm. Hắn phát hiện, kỳ thật gia hỏa này càng thích hợp đợi tại liên bang địa cầu. Ở nơi đó, hắn tuyệt đối sẽ lẫn vào như cá gặp nước. Với hắn tại cơ giáp phương diện tạo nghệ, nói không chừng có thể lên làm thiên cơ các thần cơ doanh cái này xí nghiệp lớn thủ tịch kỹ sư. Hắn trong lòng hơi động, sinh ra đem gia hỏa này đưa đến địa cầu tân tinh hào căn cứ ý nghĩ. Bất quá gia hỏa này tâm tính còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm. Hắn hiện tại vẫn chưa yên tâm đưa hắn tới. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, vòng qua một tòa núi rác thải sau. Phía trước ngổn ngang lộn xộn địa trồng trên trăm cái khí thải khoang chứa hàng. Những hàng này khoang thuyền có chỉ có dài mười mấy mét, có lại có hơn trăm mét. Cho dù là Trương Viễn Dạ Ma Cơ đều có thể tại khoang chứa hàng bên trong tự do hành tẩu. La Phong chỉ một ngón tay. Nhìn cái kia có cái bị đặt ở dưới đáy đại khoang chứa hàng. Đó là một loại phòng dò xét khoang chứa hàng. Chúng ta tránh bên trong, không ai có thể phát hiện chúng ta. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể dùng chung quanh phế khí vật tu một chiếc phi thuyền đi ra. Các Daliman vừa loạn, chúng ta thừa cơ điều khiển phi thuyền đi đường. Cũng tốt, Trương Viễn điều khiển Dạ Ma Cơ đi. Qua, rất nhanh liền thanh ra một con đường đến ngay tại Trương Viễn giấu vào thành Nam đất hoang lúc. Daliman thế cục đang phát sinh biến đổi lớn. Chân lý hội tin tức tại nội thành lan truyền nhanh chóng. Nội thành lòng người bàng hoàng. Rất nhiều đại gia tộc đã đang chuẩn bị lấy đường chạy. Ngoại thành trái ngược nhau muốn bình tĩnh một chút. Nhưng ngoài thành xuất hiện càng ngày càng nhiều năng lượng thú cũng làm cho rất nhiều người cảm nhận được không rõ khí tức. Lần này thú triều, quy mô tựa hồ muốn so những năm qua đáng sợ rất nhiều. Ngoài thành tiêu thổ lĩnh phụ cận, chân lý hội căn cứ đang tại ngay ngắn trật tự chuẩn bị. Mặc dù tin tức là tiết lộ, nhưng bọn hắn cũng cắt đứt Daliman cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Đến lúc đó, chỉ cần đem Daliman người toàn bộ giết sạch, liền không có người biết nơi này chuyện phát sinh. Mọi người chỉ có thể tưởng rằng thú triều hủy Daliman. Trong thái không, Lục Mộng phản ứng như Trương Viễn suy nghĩ. Khôi phục tự do sau, trước tiên liền là loại bỏ cả tàu chiến hạm bên trong xâm lấn dấu vết. Nàng lửa giận trong lòng sôi trào. Cảm xúc cơ hồ mất khống chế. Cha, cho ta đem phi thuyền lật qua cha. Nhất định phải tìm ra người xâm nhập thủ đoạn. Lần này, nhất định liền là vô cùng nhục nhã. Nhưng là, Trương Viễn thủ pháp thật sự là sạch sẽ. Hồi y vệ cơ hồ đem Liệp Ưng phi thuyền lật cả đáy lên trời. Cuối cùng vẫn là không có phát hiện nửa phần đầu mối. Chỉ huy sứ, chúng ta thật muốn theo người kia nói xử lý. Cùng chân lý hội là địch sao? Nói chuyện chính là ông lão tóc trắng kia. Sợ là chúng ta không có cái khác lựa chọn. Tráng hán sắc mặt tái xanh. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Cả ngày đánh ngỗng, hôm nay lại bị ngỗng hung hăng mổ mắt bị mù. Lục Mộng thở dài. Liên hệ Daliman thành chủ, đem chúng ta biết đến tình huống đều nói cho hắn biết. Cái kia chân lý hội, lão giả do dự, bọn hắn hiện tại cũng không tại Thâm Hồng đế quốc, phụ cận cũng không có đế quốc lực lượng. Ở loại địa phương này, chân lý hội thực sự không dễ chọc a hát. Lục Mộng trầm mặc, nàng nhìn mình hai người thủ hạ, gặp hai người trong mắt đều hiện ra do dự vẻ sợ hãi. Bọn hắn đối với chân lý hội tình huống giải địa rất nhiều. Bọn hắn đều phi thường rõ ràng. Lần này hành động, Daliman không nghi ngờ sẽ bị chân lý hội hủy diệt. Cho dù là bọn họ gia nhập cũng là như thế. Phòng thuyền trưởng nội khí phân phi thường ngột ngạt, yên tĩnh như chết. Ước chừng qua 5 phút sau, Lục Mộng mở miệng. Như vậy đi, ta lưu lại, tiến vào Daliman nội thành trợ giúp đối kháng chân lý hội. Các ngươi hiện tại liền rời đi nơi này, trở về Thâm Hồng đế quốc, đem nơi này tin tức báo cáo đi lên. Tráng hán lập tức nói, đại nhân, ngươi không thể làm như vậy. Ta lưu lại, ngài đi. Lục Mộng cười khổ, tên kia coi trọng liền là sức chiến đấu của ta. Ngươi một cái cuồng bạo hạ đoạn phi công, lưu lại có thể làm cái gì? Lại nói, ta đi ra lúc, đối với Tổng đốc dựng lên quân lệnh trạng. Chưa bắt được La Phong, liền không có nhưng có thể còn sống trở về. Đại nhân, Lục Mộng khoát tay áo. Tốt, đừng nói nữa. Ý ta đã quyết, nàng đã làm tốt chết trận chuẩn bị. Trực giác nói cho hắn biết, người kia cũng không biết đem La Phong giao ra. Nàng lưu lại, chỉ là bởi vì không có đường lui mà thôi. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.